Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Tại Trần Trường Sinh chú ý chân trời kỳ quái, đồng thời thập phương thành trong vô số võ giả cũng ngẩng đầu nhìn chân trời bay tới cự thành. Từng cái lộ ra kinh dị chi sắc. Không phải nói nửa tháng sau mới có thể di chuyển, lúc này mới ngày đầu tiên làm sao lại chuyển đến, mà lại loại thủ đoạn này cũng quá mức tại dọa người. Đúng là coi là thật khiêng một tòa cự thành liền đến. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn khai chiến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Ngay tại rất nhiều võ giả vẻ mặt nghiêm túc bên trong, từng đợt vù vù âm thanh từ đằng xa liên tiếp truyền đến. Xa xa nhìn lại, vô số người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này, làm sao sẽ nhiều như thế? Chỉ gặp nơi xa chân trời, một tòa tiếp lấy một tòa cự thành xuất hiện. Có bị một người một tay nâng, lại bị lời tôn chủ một khối khiêng. Tóm lại liếc nhìn lại không thua hơn 30 cự thành cứ như vậy từ đằng xa bay tới. Đều không ngoại lệ là những này trong cự thành đều có vương giả khí tức. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Nhanh đi bẩm báo thành chủ. Nhất thời vô số cường giả đều hội tụ tại trong Trầm gia. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng, thập phương thành phía trên, Trần Trường Sinh vạn trượng hư ảnh hiển hiện. Hắn vẫn như cũ là che lấp khuôn mặt, kim sắc thần quang che đậy thân thể hình tượng, nhận ra độ rất cao. Người đến ngừng bước. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn qua phía trước, thần sắc hờ hững, hắn tiếng nói truyền ra, trùng trùng điệp điệp truyền hướng bầu trời xa xa bên trong. Nơi xa hơn 30 thành trì nâng cự thành người ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Cước bộ không ngừng, thần sắc nhiều có xem thường, chỉ là một cái hắc thiết thành thành chủ, cũng dám để cho chúng ta ngừng bước, thật sự là cuồng vọng. Một cái cũng không biết tốt xấu ngu, xuẩn mà thôi, không cần để ý tới. Những người này hoàn toàn không nhìn Trần Trường Sinh thét ra lệnh. Cự thành càng phát ra tới gần thập phương thành, Trần Trường Sinh trong con mắt hàn mang lóe lên. Người xông vào, chết. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn hiển hiện lôi đình. Lôi đình nhanh chóng hóa thành một thanh thiên đao. Trong chốc lát, cái này lôi đình chi đao phá không, từ không trung hướng phía dưới ầm vang chém xuống. Suy, máu tươi chợt hiện. Không, một tiếng hoảng sợ tiếng giống vang vọng không trung. Chỉ gặp tiếp cận nhất thập phương thành cái kia khôi ngô trung niên thân thể đột nhiên cứng ngắc. Sau một khắc thi thể phanh phân vì làm hai nửa, đập xuống đất nhấc lên một mảnh oanh minh. Cái gì? Bất luận hai phe địch ta. Tất cả mọi người đều là chấn kinh, một cái bán bộ vương giả, nhất đao liền cho giết. Đây là cái gì chiến lực? Ông cùng lúc đó, bị người này khiêng cự thành ầm vang rơi xuống. Đằng sau đi theo cự thành chạy như bay rất nhiều tôn chủ nhất thời tiến lên đem cự thành kháng trên vai. Sau đó, bọn họ cước bộ đều ngừng tại nguyên chỗ. Đồng thời hậu phương rất nhiều khiêng cự thành người cùng cường giả đều là ngừng bước. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh, nói rõ ý đồ đến. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn những này bán bộ vương giả. Sát ý tràn trề, hậu phương rất nhiều bán bộ vương giả hai mặt nhìn nhau. Có nhân sinh giận, có người tỉnh táo, cũng có người nghiền ngẫm nhìn lấy tất cả mọi người. Nhân tâm không đủ, có người nhìn ra điểm ấy, nhất thời cười lớn một tiếng, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, vị đạo hữu này an tâm chớ vội, ta đợi đều là phụ thuộc xương thành hắc thiết thành, phụng xương vương mệnh lệnh hướng ta nhân tộc tổ địa di truyền. Cũng không còn lại ác ý, Trần Trường Sinh nghe vậy không khỏi lắc đầu. Di truyền, phụng xương vương chi mệnh, đúng vậy a. Rất nhiều bán bộ vương giả lạnh nhạt gật đầu, bọn họ biết Xương Vương đã bắt chuyện qua, bởi vậy, chuyển ra Xương Vương tên tuổi, đủ để giải quyết nơi này phiền phức. Trần Trường Sinh nhất thời cười lạnh, Sương Vương là cái thá gì? Này địa chủ nhân nhưng có đáp ứng. Cái này, trong lúc nhất thời, ngoại lai hơn 30 bên trong tòa thành lớn nhân tộc đều là trừng mắt. Bao quát rất nhiều bán bộ vương giả cũng là đồng tử ngưng tụ. Sương Vương là cái thá gì? Một cái bán bộ vương giả lại dám như thế chửi bới Sương Vương. Thật lớn mật, rõ ràng cáo chi bọn ngươi. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn đối diện rất nhiều bán bộ vương giả. Ta chính là này địa chủ nhân, ta đất này giới, không cho phép bất luận kẻ nào di chuyển, dám can đảm vượt giới giả, một mực giết chi. Thoại âm rơi xuống, oanh, trên trời lôi đình liên miên vung vãi, tại thập phương thành phía trước trăm dặm chỗ, cũng chính là này trong đất chỗ khu vực biên giới, vạch ra một đầu lôi đình chém thành cháy đen giới hạn. Giới hạn bên ngoài rất nhiều bán bộ vương giả sắc mặt âm trầm. Người này quá cuồng vọng, ta đề nghị chúng ta cùng ra tay giết hắn, đem bọn hắn toàn bộ khu trục. A, người này có thể nhất đao chảm giết bán bộ vương giả. Ta sợ chết, ta cũng không qua, muốn đi các ngươi đi thôi. Khó nói chúng ta nhiều người như vậy thật muốn bị hắn một người ngăn ở. Cái này giới tuyến bên ngoài. Ai, chờ một chút đi, dù sao Sương Vương nửa tháng sau liền sẽ tới. Đến lúc đó tự có Sương Vương đối phó hắn. Không tệ, một chút vấn đề mặt mũi. Chúng ta không đáng mạo hiểm, như thế cũng tốt. Chúng ta đợi nửa tháng sau nhìn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là được. Làm gì vì chút chuyện này quyết đấu sinh tử, có thể nhìn ra được. Những này tại phong ấn chi địa may mắn còn sống sót người đều rất lợi hại cẩn thận. Dù là Trần Trường Sinh chỉ có một người, tuyệt đại đa số cũng lựa chọn xem chừng, không nguyện ý tự mình mạo hiểm ra mặt. Tiếp theo, phần lớn người đều tại nguyên chỗ đem đại thành liên tiếp gác lại tại khu vực biên giới. Thật sự là suối quẩy, có tính khí nóng nảy người, cứ việc ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng không ai coi là thật dám đi ra mặt, đi theo liền đem cự thành buông xuống. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hơn 30 cự thành vây tại một chỗ, gác lại tại thập phương thành bên ngoài. Như thế rất tốt, Trần Trường Sinh cười lạnh. Sau đó hắn hư ảnh rất nhanh biến mất. Thập phương thành bên trong, đếm không hết võ giả hoàn toàn buông lỏng một hơi. Nhìn xem ngoài thành hội tụ hơn 30 cự thành, cùng đếm không hết cường giả, bọn họ không khỏi thổn thức. Nhiều cường giả như vậy, coi là thật bị Trần Trường Sinh một người cái chấn nhiếp tại bên ngoài. Thập phương vương, quả nhiên cường thế, nhưng cũng không thể quá mức lạc quan. Những người này tuyệt đại đa số vẫn là lên xem chừng thái độ, đang đợi Sương Vương xuất thủ. Nửa tháng sau, Sương Vương buông xuống, khó mà nói những người này liền sẽ cùng nhau tiến lên. Ta đợi, ai, nội thành đếm không hết người thở dài, áp lực càng làm sâu sắc. Công tử, Tàng Chân phủ bên trong, Chu Chính lên lầu, hơi có chút gian nan khổ cực nói, nhiều như vậy bán bộ vương giả, đến lúc đó lại thêm Sương Vương, chúng ta có thể đối phó sao? Thập phương thành đối mặt nhiều như vậy đại địch, những người khác cho dù có tâm cũng là bất lực. Toàn bộ nội thành, vương giả chỉ có Trần Trường Sinh một người, hết thảy chỉ có thể dựa vào Trần Trường Sinh. Cái này thực sự không cách nào làm cho người an tâm. Cái này loạn trận cước. Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái, thản nhiên nói, liền ngươi cũng không có phân tắc lời nói, nội thành những người khác chỉ sợ chính hỏng bét đi. Cái này Chu Chính trần chờ trung điểm đầu, đã có càng ngày càng nhiều người vụng trộm ra ngoài, thậm chí còn có người vượt qua giới hạn, đến đối diện thành trì, thỉnh cầu đối phương tiếp nhận hắn vừa mới dứt lời. Trần Trường Sinh trong mắt lãnh quang lóe lên, lập tức cười lạnh, chạy đến đối diện thành trì, cũng chính là ruồng bỏ quê hương. Phản bội thập phương thành những người này bảng danh sách ngươi cũng ghi lại. Tương lai thập Phương Thành có lẽ khai phóng, tất cả mọi người đều có tiến ra tư cách, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể đặt chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.